Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 279, đi tới bán đảo quốc. Cô Akira gật gật đầu. Tosuki hính sách chấp hành lâu như vậy, cũng xác thực cần một ít biến đổi. Không có cái gì là có thể lâu dài không đổi. Chính trị, kinh tế, văn hóa đều ở biến hóa mà Tosuki cũng cần một ít biến đổi, kích thích mới có thể tiếp tục tiến bộ. Không phải vậy, nói không chắc sẽ bị người đến sau cho vượt qua. Hiện nay Tosuki là toàn quốc thứ nhất xử lý nấu ăn, học viện, không có ai có thể đối với Tosuki tạo thành uy hiếp, nhưng tình huống như thế, bản thân liền là một loại uy hiếp. Bởi vậy, Tosuki cần cho mình sáng tạo một điểm uy hiếp, một điểm kích thích, như vậy Tosuki mới có thể có được hoạt tính, duy trì tiến bộ tư thái. Người nói có đạo lý, cô Akira đứng lên, nói, ta là ngày mai buổi sáng máy bay, vì lẽ đó ngày mai sẽ không đến, ta không ở khoảng thời gian này, Giang thị nhà hàng liền giao cho ngươi. Kojiro Shinomiya gật gật đầu. Ngày thứ hai, cô Akira một thân một mình đi tới sân bay. Akiru không có tới, sủng vật gửi vận chuyển quá phiền phức. Hơn nữa cô Akira cũng cần một cái giữ nhà người. Lampard hiện tại còn không dựa dẫm được, thực lực quá yếu ngồi ở trên máy bay. Cô Akira xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ra phía ngoài nhanh chóng lùi về phía sau tầng mây. Đối với lần này ra ngoài nhiều vẻ mong đợi, lập tức thu tầm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Lampard đi tới tiền viện, đối với Rooney tiến hành huấn luyện, quá trình không quá thuận lợi, khả năng là Lampard ở phương diện này không có kinh nghiệm gì, cũng khả năng là Rooney thông minh không đủ lầu hai. Akilulu liếc mắt nhìn bĩu môi, đối với cô Akira đem huấn luyện Rooney chuyện này giao cho Lampard, Akilulu không có ý kiến gì. Akilulu cảm khái là chính mình đón lấy khoảng thời gian này ba món ăn vấn đề cô Akira không ở. Toàn bộ sân liền còn lại một con mèo, hai cái chó, không có ai ở xử lý nấu ăn, phương diện này là am hiểu. Rooney còn nói được, ăn thức ăn cho chó là có thể. Lampard đối với đồ ăn yêu cầu cũng không cao, nhưng Akilulu đối với đồ ăn yêu cầu có thể so với nhân loại bình thường cao hơn nữa. Theo cô Akira đi tới thế giới này sau khi, Akilulu ăn đồ ăn sẽ không có kém qua. Akilulu khẩu vị đã sớm trở nên soi mói cực kỳ. Irina lấy điện thoại di động ra, do dự một chút, gọi. Một trận đối phương đã tắt máy, tiếng nhắc nhở vang lên, Giang đại ca làm sao tắt máy. Irina nhíu nhíu mày, lần thứ hai gọi, nhưng như cũ là như thế, tiếng nhắc nhở để điện thoại di động xuống. Irina hướng đi Giang thị nhà hàng phương hướng, lầu 2, đi vào bếp sau, Irina, ngươi là tìm đến cô Akira sao? Takegawa Hotaru ngay lập tức nhìn thấy đi vào Đức Irina. Đúng, ta đánh Giang đại ca điện thoại, thế nhưng vẫn tắt máy. Takegawa học tỷ, Giang đại ca đến nhà hàng sao? Không có, Takegawa Hotaru lắc lắc đầu, nói, cô Akira thật giống xuất ngoại, hắn không có cùng ngươi nói sao? Xuất ngoại, Irina con mắt trừng lớn một hồi, không có, Giang đại ca không có cùng ta nói. Takegawa học tỷ, người biết Giang đại ca lúc nào sẽ trở về sao? Ta đây liền không biết. Cô Akira xuất ngoại tin tức vẫn là Shinomiya cùng ta nói. Người có thể đi hỏi một chút Shinomiya, được rồi. Cảm tạ Takegawa học tỷ. Buổi chiều, cô Akira đến bán đảo quốc, lập tức thay đổi lâm thời thẻ điện thoại. Gọi điện thoại cùng tin nhắn công năng không cách nào sử dụng, nhưng sử dụng mạng lưới ứng dụng nhưng là không thành vấn đề. Mạng lưới vừa mới liên tiếp lên, lập tức liền là mấy chục điều đẩy đưa tin tức theo nhau mà tới. Một cái là Akilulu, hỏi dò cô Akira đúng hay không đã đến. gửi đi thời gian ở mấy phút đồng hồ trước sau khi còn nhổ nước bọt một hồi Lampard còn lại mấy chục điều. Toàn bộ đều là Irina, chính là không nhìn nội dung bên trong. Cô Akira cũng có thể cảm giác được. Irina đối với mình quan tâm cùng lo lắng cô Akira về suy nghĩ một chút buổi tối ngày hôm ấy tình. Cảnh, có chút hoảng hốt, ở Irina nói ra câu nói kia trước. Cô Akira là thật không có nghĩ đến Irina sẽ đối với mình tiến hành biểu lộ có điều. Cô Akira đối với này cũng không ghét. Irina tuy nói là có nhất định đại tiểu thư tính khí, nhưng bản tính là tốt. Hơn nữa ở cô Akira năm trước, Irina xưa nay đều là rất thu lại. Cô Akira đối với Irina cũng không ghét, nhưng muốn nói liền như vậy cùng Irina cùng nhau. Cô Akira cũng không chuẩn bị sẵn sàng. Một năm ước hẹn là cho Irina thời gian một năm. Cũng là cô Akira cho mình một năm này, ta ở bán đảo quốc đã an toàn rơi xuống đất. Hết thảy đều rất tốt. Không cần lo lắng, cô Akira do dự một chút. Như vậy hồi phục một câu, Irina lập tức mở ra di động. Nhìn thấy là cô Akira hồi phục, nhất thời không cảm thấy lộ ra nụ cười. Vội vã tra xem ra vốn là Irina tìm cô Akira mục đích là tìm cô Akira hỗ trợ đối phó Azami Nakiri, lại không thích Azami Nakiri người. Cũng phải thừa nhận, Azami Nakiri xác thực rất mạnh. Ở Tosuki học sinh tốt nghiệp ở trong, có thể xếp vào hàng đầu. Không phải vậy, lúc trước, Naruki Enzaemon cũng không sẽ chọn hắn làm vì là con rể của chính mình hơn nữa. Hiện tại Azami Nakiri còn phải đến thập kiệt bên trong 6 vị chồng đỡ có thể hỗ trợ đánh bại Azami Nakiri. Irina cái thứ nhất nghĩ đến chính là cô Akira. Nghiêm túc suy nghĩ một chút sau khi Irina đánh giá mấy người tuyển cô Akira, Yukihira Zoichiro, Dojima Jun mà ở ba người này ở trong, Yukihira Zoichiro cơ bản sẽ không xuất hiện. Dojima Jin bên kia, Irina tạm thời không cân nhắc. Trong ba người, Irina quen thuộc nhất, thân cận, chính là cô Akira. Giang đại ca, ngươi hiện tại có được hay không? Thuận tiện a, làm sao? Cô Akira vừa đặt rơi xuống khách sạn, liền ở phi trường không xa. Cô Akira chuẩn bị trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai mới đi chỗ đó, cái giống như có trong truyền thuyết đồ làm bếp cái kia gia tộc phụ cận tin tức tương quan. Kamikawa Aoki đã toàn bộ đều cho đến cô Akira trong tay. Giang đại ca, ta đón lấy nên làm gì ha? Kỳ thực rất đơn giản, tăng lên chủ nghệ là tốt rồi, tăng lên chủ nghệ liền được rồi sao? Không sai, cô Akira nói rằng Azami Nakiri những việc làm xem ra rất quá đáng, nhưng trên thực tế vẫn là ở Tosuki quy tắc bên trong. Vậy thì đại diện cho Tosuki chung quy vẫn là dựa vào chủ nghệ nói chuyện, chỉ muốn các người mấy cái chủ nghệ vượt qua Azami Nakiri phía dưới mấy cái thập kiệt. Hiện tại vấn đề liền không còn là vấn đề, nếu như chủ nghệ trên có vấn đề gì, có thể đi tìm Shinomiya. Ta đã nói với hắn, ta tin tưởng các người cũng có thể vượt qua Azami Nakiri phía dưới những người kia. Cảm ơn Giang đại ca, ta biết rồi. Irina cắt đứt di động, nắm đấm nắm chặt, cho mình chống khuyến khích. Cô Akira nhìn về phía ngoài cửa sổ, lấy ra một quyển ngôn ngữ học cấp tốc luyện tập bán đảo quốc gia ngôn ngữ. Cô Akira sẽ không, hiện đang sử dụng Anh ngữ giao lưu, không thành vấn đề, nhưng đến cái kia gia tộc phụ cận, liền dễ dàng gây nên người chú ý. Cô Akira không muốn đánh rắn động cỏ, Rooney bị Lampard đánh một trận, thành thật rất nhiều, trước hắn còn có chút xem thường Lampard cái này vóc dáng nhỏ, cảm thấy Lampard lại thấp lại mập, nhưng hiện tại Rooney biết được. Cái này vóc dáng nhỏ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ liền Rooney khuất phục. Đây là chó loại sinh vật thiên tính. Từ sói bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.